Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2332, chương 2334 yên tĩnh đỏ thẫm chi quang. Ngoặc kép, co tauri suchinum, co tauri suum, làm dung nham theo trên mặt đất phun trào, hóa thành có được lớn thân thể, tay cầm nóng rực chiến phủ nghiêu đầu cự thần lúc. Nhào tới trước mặt ba đầu long quyến thú đã bị hắn thao túng dung nham nhọn cái cọc cho quán xuyên. Tứ chi, phát ra thống khổ giống như gào thét. Nghiêu đầu cự thần ánh mắt lại là bỗng nhiên phát sáng lên. Phát ra hung bạo tiếng giống, đánh xuống trong tay nóng rực chiến phủ. Đem ba đầu long cho sinh sinh chém thành hai khúc, nhấc lên một trận mười mấy cấp bão gió nóng, bao phủ bốn phía. Do ba thớt rắn chi quyến thú dung hợp mà thành ba đầu long. Tại nghiêu đầu cự thần một bổ phía dưới, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát biến mất vận mệnh. Này đã chứng minh Rama giờ này khắc này bên trong hướng quyến thú rót vào ma lực có nhiều khổng lồ. Cho dù là ba thớt quyến thú dung hợp mà thành long chi quyến thú, đều bù không được này thuần túy nhất kích. Sau đó, ngoặc kép, sau la viola, sao vio, Rama vung tay lên, theo xương máu phun trào. Toàn thân bị tử viêm bao khỏa mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú liền giống giận hiện thân. Tản mát ra kịch độc chướng khí, đem khí quyển đều hóa thành mãnh liệt độc tố. Khục, đang chuẩn bị một lần nữa triệu hoán quyến thú phát lơ bị như thế kịch độc bao phủ. Lập tức cũng là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn thân đều toát ra giống như lọt vào ăn mòn khói. Trong miệng càng là liên tục huệ ra máu tươi. Cái kia máu tươi, đúng là đều hóa thành kịch độc màu tím. Vẻn vẹn trong nháy mắt, vát lơ liền chúng phải có thể làm cho vampire đều vô cùng thống khổ kịch độc. Khiến cho hắn quỳ gối mặt đất bên trên. Máu tươi huệ không ngừng. Đối mặt Rama tiến công. Vát lơ đem hết tất cả vốn liếng, kết quả xuống chàng chính là như vậy, bày biện ra nghiêng về một bên chiến cuộc. Ha ha, ha ha, vát lơ liền một bên ói máu, còn vừa đang cười, này tấm thảm trạng, thật là không biết có bao nhiêu năm không có gặp, liền, diễm quang chi yến, thời điểm đều không có luân lạc tới tình cảnh như vậy. Tại lúc trước, diễm quang chi yến. Bên trong, Vát Lơ cũng một lần bị Zaelius tập kích, bị dòng dã sau cỗ cơ thể cho hạ gục. Nhưng lần đó, Vát Lơ mặc dù bại, lại cũng không có bị bại giống lần này thảm như vậy. Mà lại, một lần kia, Vát Lơ nhưng thật ra là nhận lấy đánh lén. Không hề giống lần này dạng này ngay từ đầu liền chính diện giao chiến. Bởi vì Zaelius rất rõ ràng Vát Lơ khó giải quyết. Làm tiếp cận nhất chân tổ tồn tại hắn so đời thứ hai đời vương tộc còn cường đại hơn nhiều. Hoàn toàn không phải khi đó Iblivel có thể so sánh. Vẻn vẹn sáu cỗ cơ thể lực lượng thật đúng là không biết có thể hay không hạ gục hắn. Cho nên Zaelius liền dùng đánh lén phương thức. Ngay từ đầu cho Vát Lơ tạo thành trọng thương. Mới vừa thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nếu như là chính diện giao chiến. Dựa vào sáu cỗ cơ thể, sáu thớt quyến thú, muốn chiến thắng điều khiển chín thớt quyến thú, còn có thể dung hợp quyến thú, có được tiếp cận nhất chân tổ lực lượng Vát Lơ, thật đúng là không nhất định có thể làm, không, là khẳng định không được a. Nhưng lúc này đây, Vát Lơ lại là ngay từ đầu ngay tại hoàn toàn trạng thái, tại chính diện giao phong hạ luân lạc tới tình cảnh như vậy. Xa so với lúc kia thảm nhiều. Thật là hỏng bét. Tiếp tục như vậy, chính mình khả năng thật sẽ chết. Vát Lơ liền lĩnh ngộ được điểm này. Chứng cứ liền là Rama sau lưng đã xuất hiện mới quyến thú. Đó là do trong veo dòng nước ngưng tụ mà thành tóc rắn thủy tinh. Ngoặc kép, Sadanmelik Anbus, Sadanmelik Anbus có thể quay lại thế gian hết thảy vật chất, khiến cho trở lại như cũ đến nguyên bản cũng không tồn tại trạng thái hung ác quyến thú. Cứ như vậy xuất hiện, nếu như là này thất quyến thú, coi như đối thủ là bất lão bất tử vampire, đều sẽ bị cướp đi tồn tại thời gian, từ từ trở về đến hư vô. Một mệnh ô hô, vì không đem đảo Itogami đánh chìm, còn là bao nhiêu thu liễm lực lượng, dẫn đến hoa một chút thời gian. Rama liền dẫn này thất quyến thú, bế nghễ giống như nhìn về phía Vatler. Đừng trách ta, Sa Phu, là chính ngươi muốn chết. Nói xong, Rama không chút do dự giải phóng chính mình triệu hoán đi ra quyến thú lực lượng, để nó hóa thành mênh mông dòng nước, ầm ầm cuốn về phía Vatler. Cái kia cỗ dòng nước tựa như là thời gian ngược dòng một dạng, nhường bị liên lụy khí quyển bị phân giải thành trạng thái nguyên thủy. Đại địa càng là dần dần tan rã, hóa thành đất cát, hồn nhiên sụp đổ, tượng trưng cho vampire liệu càng lực lượng này thất quyến thú. Lực lượng liền không bằng hắn ti trưởng quyền năng như vậy ôn nhu lại ôn hòa, mà là hung ác như thế. Vatler tựa như là sắp bị biển động nuốt mất mịt mù con kiến hôi. Toàn thân còn tắm gội tại kịch độc khí quyển bên trong run rẩy bốc khói. Căn bản trốn không thoát này hung ác hồng lưu. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể Vatler vẫn còn đang cười. Cái dạng kia giống như là tại tuyên cáo. Cho hay, nên ra sân, ngay một khắc này bên trong. Vatler khí tức biến, tựa như hắn tồn tại bản thân có quyết định gì đó tính lực lượng quán chú đi vào một dạng, khiến cho tản mát ra phảng phất có thể ăn mòn thế giới khí tức. Rama, tâm nhãn, cực kỳ thuận lợi bắt được Vatler khí tức biến hóa, khiến cho đến sắc mặt của hắn hơi đổi. Sau đó, theo Vatler trên thân, một trận đỏ thẫm hào quang lóng lánh dâng lên. Đó là hoàn toàn yên tĩnh hào quang. Hào quang bên trong đã không có ma lực gợn sóng, càng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cùng chấn động, thậm chí liền mảy may động tĩnh đều không có. Có chỉ là tràn ngập tính áp đảo yên tĩnh cảm giác, để cho người ta có một loại đang dòm ngó sâu không thấy đáy thâm uyên cảm giác. Mà lượn lờ lấy này loại yên tĩnh đỏ thẫm hào quang, Vatler quanh thân cũng có đỏ thẫm hạt ánh sáng hiện lên. Cái đó là, nhìn xem cái kia vô số đỏ thẫm hạt ánh sáng. Trong chớp nhoáng này, cho dù là Rama đều lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì, hắn, tuệ nhẫn, đã để hắn quan trắc đến viên kia tử chính thể. Đó là bên trong có khắc lấy hết sức cổ lão ma pháp chữ viết ma pháp trận. Đúng thế. Những cái kia hạt ánh sáng là ma pháp trận, mỗi một viên đều là, từng cái ẩn chứa vô cùng cường đại ma lực ma pháp trận liền co nhỏ lại thành hạt ánh sáng, che kín Vatler toàn thân, mà lại, mỗi một viên hạt ánh sáng bên trong ma pháp trận, cũng đều đã phức tạp, lại rườm rà, còn toàn bộ cũng không giống nhau, số lượng lại nhiều đến khó dùng tính toán. Rama chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế phức tạp ma pháp trận. Càng chưa bao giờ thấy qua so này nhỏ hơn ma pháp trận. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cái kia mỗi một cái ma pháp trận cấu thành đúng là đều phức tạp đến liền. Thâm uyên chi hãm, thâm uyên rose, đều không thể với tới mức độ. Phức tạp như vậy ma pháp trận, gom góp thành nhiều như thế số lượng, mỗi một cái còn cũng không giống nhau. Vatler, ngươi, Rama nhìn về phía Vatler ánh mắt liền triệt để biến. Cùng lúc đó, Vatler trên người đỏ thẫm hào quang cũng là sinh ra tác dụng. Tại đỏ thẫm hào quang chiếu rọi đến, Vatler thương thế trên người khôi phục. Tại đỏ thẫm hào quang chiếu rọi đến, Vatler kịch độc trong cơ thể biến mất, tựa như là thời gian trong nháy mắt sinh ra đảo lưu một dạng. Trước đó kịch chiến đều không tồn tại, Vatler trong nháy mắt khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Liền trên người âu phục đều khôi phục như lúc ban đầu. Đến mức, Sadan Melik Anbus cuốn lên hung ác hồng lưu, lại là tại tiếp xúc đến trận kia đỏ thẫm hào quang đồng thời, cũng đi theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh tượng như vậy không chỉ là phát sinh ở Vát Lơ trên thân. Âu âu, âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Cách đó không xa, một cái khác trên chiến trường, đỏ thẫm hào quang đồng dạng lóng lánh dâng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.